ven bờ hiền lương. Chiều nay ra đứng trông về, mắt đượm tình quê, đôi mắt đượm tình quê. Xa xa đoàn thuyền nan, buồm căng theo gió xuôi dòng, bóng trong sương mờ, không gian trầm lặng nghe câu hò. Hò tình ai, hay là em bên ơi trong phút giây nhớ nhung trào xôi, gửi niềm tình theo gió qua mấy câu thiết tha họ ơi. Trường Sơn miền quê xa khuất chân trời, mây lặng lờ trôi, đen lặng lờ trôi. Xa xa một đàn chim xò mây vàng cắn lưng trời, hỡi chim hãy dừng cho ta gửi đến phương xa vời. Hò ơi, dù cho bên cạnh sông ngàn, dễ gì chặn được duyên anh sáng trăng vàng khai sông nổi bên cho nàng về ăn. Ơi câu hò chiều nay thôi mang nắng tình ai, nơi miền quê